Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay lại với bộ truyện Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Duy An tức điên lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Soái, hận không thể phun ra lửa. Nhưng anh không nhận ra điều đó, không chút xấu hổ nói. Hai đứa trẻ đều có giáo dục tốt, chúng có thể là bầu bạn với nhau. Từ Thạc mặt không chút thay đổi, giơ ngón tay cái lên. Hôm nay tôi mới biết mình là người nhút nhát và hướng nội như thế nào, lợi hại. Đại soái, da mặt của cậu làm tôi thấy hổ thẹn đấy. Nguyên soái khiêm tốn cười. Niếp Duy Bình chậm rãi đẩy kính, lạnh lùng nói. Muốn sinh hai đứa, cũng phải xem em gái tôi có tử cung của phụ nữ hay không. Duy An đảo mắt một cái, mỉa mai. Em không có, vậy anh có chắc. Niếp Duy Bình thường chế giễu em gái mình không giống một người phụ nữ, cũng giống như Niếp Duy An cũng thường châm chọc anh trai cô yếu đuối. Từ Thạc cười ha ha, bắt đầu ba phải. Đừng cãi nhau, Duy An, em khó có dịp được trở về một lần, đừng chấp nhặt với anh trai em, cậu ta sinh không được con gái nên tâm tình không vui. Nói xong, Từ Thạc ôm lấy con gái mình lắc lắc, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Cho nên nói, Niếp Duy An và Từ Thạc quan hệ tốt nhất bởi vì bọn họ có chung một kẻ thù, đó là tên ác mồm ác miệng Niếp Duy Bình. Mắt thấy đại chiến sắp nổ ra, Ngụy Triết xuất hiện đúng lúc, ôm cô dâu trên tay, trên mặt mang theo nụ cười nói. Duy An, em đã trở lại. Ồ, Nguyên thiếu tá cũng tới rồi, thật là vinh dự lớn, cảm ơn anh rất nhiều. Nguyên soái rốt cuộc đối với Ngụy Triết có chút hòa nhã, định ý trong mắt cũng tiêu tan, chân thành mở miệng nói. Không cần cảm ơn, người một nhà không cần khách sáo, cô dâu rất đẹp, chúc hai người trăm năm hảo hợp. Ngụy Triết buồn cười, nhìn khuôn mặt xanh lè của Niếp Duy An, cười đến suýt chút nữa nội thương. Cô dâu mỉm cười. Vẫn nghe Tiểu Tuyết nhắc tới mọi người, cuối cùng cũng được gặp mặt. Ngụy Triết ôm cô dâu cười nói. Tốt lắm, thời gian sắp đến, mau ngồi vào vị trí đi. Niếp Duy An hận không thể chạy nhanh để chấm dứt cuộc nói chuyện quỷ dị của những người này, nhấc chân đi đến vị trí của mình. Nguyên Soái rất tự nhiên, nhắm mắt theo đuôi cô. Niếp Duy An không thể nhịn được nữa, châm chọc nói. Anh thật biết tranh thủ cơ hội. Nguyên Soái thản nhiên cười. Bạn trai mà, anh đương nhiên phải tận lực. Ánh mắt Niếp Duy An chợt lóe cười nói. Ồ, vậy thực sự cảm ơn anh. Hiện tại, đến người qua đường còn nhận thấy tâm tư của anh còn ở đó giả bộ, thực nhàm chán. Hôn lễ mở đầu bằng tiếng nhạc du dương, người dẫn chương trình đứng trên bục cao, hóm hình miêu tả sinh động quá trình của cặp đôi từ quen biết đến kết hôn, đẩy không khí sôi động lên cao trào. Niếp Duy Bình không biết khi nào, ngồi xuống bên cạnh Niếp Duy An, nhìn về phía sân khấu lãnh đạm hỏi. Lần này trở về khi nào thì đi? Cưới xong em đi luôn. Duy An cụp mắt. Bên quân đội còn có việc. Niếp Duy Bình ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Vừa đi một thời gian dài như vậy, một cuộc điện thoại cũng không gọi. Khó khăn lắm mới có dịp trở lại, mà ngay cả nhà em cũng không về sao. Duy An nhún vai. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, em không về nhà, các người cũng thoải mái hơn. Duy Bình nhíu mày, thấp giọng trách mắng. Em nói cái gì vậy, ba rất lo lắng cho em. Thôi đi. Cô cười nhạo một tiếng, không chút để ý nói. Vừa thấy em thì sắc mặt ba lại không tốt, hai ba câu sẽ bắt đầu mắng chửi người. Em trở về làm gì chứ? Là ba tức giận, em cũng không vui, nên thôi khỏi về. Đó là em làm sai. Duy Bình không khách sáo khiển trách. Nếu như ba không quan tâm em, thì cần gì lãng phí nước miếng giáo huấn em. Em nhìn em xem, tuổi cũng không còn nhỏ, công việc và chuyện tình cảm chẳng đâu ra đâu. Em tưởng mình mãi 18 tuổi thanh xuân vô địch sao? Hay em tính học theo cô Út cả đời không kết hôn? Niếp Duy An giận tái mặt. Đừng ra vẻ huynh trưởng trước mặt em. Anh từ nhỏ sống với ba mẹ, cuộc sống yên bình không giống em. Em hơn 10 tuổi đã sống ở quân đội với cô Út. Muốn em giống anh hả? Không có khả năng. Duy Bình đối với cô em gái ương ngạnh này quả thực đau đầu, cười lạnh nói. Tùy em muốn sống cô độc quãng đời này hay là muốn học cô Út vì nước hy sinh thì cứ làm, anh lười quản em. Duy Bình tức giận, đứng dậy bỏ đi. Duy An im lặng cụp mắt xuống, khiến người khác không thể nhìn ra cảm xúc. Nguyên Soái vươn tay, dịu dàng ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi. Đừng lo, có anh ở đây, em sẽ không cô độc suốt quãng đời còn lại. Duy An cười khúc khích, trong lòng phiền muộn nhất thời tiêu tán, cười híp mắt nhìn anh, lười biếng hỏi. Anh á, tại sao? Nguyên Soái nghĩ, thận trọng mở miệng nói. Hôm qua em còn hôn anh. Ồ, đó chỉ là trêu đùa thôi. Duy An xua tay và nói một cách thờ ơ. Tôi đã hôn vô số người rồi. Chỉ là hô hấp nhân tạo cứu người mà thôi. Duy An có ý trêu chọc anh nên chỉ thầm nghĩ trong lòng chứ không nói ra. Quả nhiên, sắc mặt Nguyên Soái đen lại, trong mắt tràn đầy sát khí, trầm ngâm một lát lạnh lùng nói. Trước đây anh mặc kệ, nhưng về sau, em có thể thử xem. Duy An nhướng mày và cười rộ lên. Nguyên Soái hơi tức giận, nhéo lòng bàn tay của cô, cố gắng làm vẻ mặt dịu dàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Không cần vội vã trở về như vậy, em hẳn là nên về nhà một chút. Duy An rút tay lại, lãnh đạm nói. Không cần, miễn cho mọi người không vui vẻ. Anh đi cùng em. Nguyên Soái đề nghị. Anh á? Duy An cười lạnh. Anh lại muốn ở trước mặt lão ba tôi nói cái gì? Còn chê thanh danh của tôi bị anh hủy chưa đủ hay sao? Nguyên Soái ngậm miệng, sau một lúc lâu thở dài. Biết tính tình cô cố chấp, khuyên nữa cũng không có tác dụng nên chỉ đành từ bỏ. Vì cuộc cãi vã trước đó, Duy An tâm trạng buồn bã cho đến khi kết thúc hôn lễ. Nguyên Soái cùng cô chậm rãi đi trên đường, đi ngang qua một cửa hàng bán đồ khô hải sản, anh kéo cô lại nói. Mua mấy món đặc sản mang về làm quà đi. Duy An không có tâm trạng, lắc đầu nói. Anh mua đi, mua giùm tôi một ít luôn, tôi muốn đi dạo một mình. Nguyên Soái lo lắng nhìn cô cố nặn ra một nụ cười. Anh không cần phải lo lắng tôi sẽ gặp nguy hiểm đâu, dù sao cũng là vô địch võ thuật quốc tế nữ đấy. Nguyên Soái đành buông cô ra. Duy An xoay người và bắt một chiếc taxi ven đường. Sau khi lên xe, cô suy nghĩ một lúc rồi nói địa điểm cho tài xế. Buổi chiều nắng rực rỡ, thành phố tràn đầy sức sống. Duy An dựa vào cửa sổ xe, nhìn những chiếc xe đang chạy bên ngoài. Nhưng cô không thể cảm nhận được sức sống bừng bừng của mùa xuân. Xe chạy không nhanh, trong xe lắc lư cộng với không khí ấm áp mùa xuân khiến cô không khỏi có chút buồn ngủ. Đến rồi. Duy An mở mắt ra, trả tiền rồi xuống xe. Nơi này khác hẳn với sự hối hả và nhộn nhịp của trung tâm thành phố. Những hàng cây cao che mát cả một con đường, tiếng chim hót líu lo khiến xung quanh trở nên yên bình hơn. Duy An mua một bó hoa ở một cửa hàng hoa nhỏ bên đường và bước từng bước lên cầu thang. Tuy chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, bức ảnh trên bia mộ đã hơi mờ đi và không còn rõ ràng như trước, nhưng vẫn có thể khiến mọi người nhìn thấy nụ cười ôn hòa với đôi mắt sáng ngời của Âu Dương Hòa. Duy An đặt bó hoa xuống, dựa vào bia mộ ngồi xuống, thở dài nói. Đã lâu không gặp, Âu Dương Hòa. Vào lúc này, không có ai trong nghĩa trang, giọng nói gần như thì thầm của Duy An có thể nghe thấy rất rõ ràng ở một khoảng cách xa. Thật xin lỗi, đã lâu như vậy mới tới gặp anh. Cô ngơ ngác nhìn bầu trời, cô có ngàn vạn lời muốn nói, có rất nhiều cảm xúc muốn bộc phát, nhưng đột nhiên lại không biết nên nói như thế nào. Em đã quay trở lại quân đội, có lẽ em thực sự không thích hợp để làm một bác sĩ. Em cảm thấy trong quân đội hạnh phúc hơn trong bệnh viện, mặc dù có ít ca phẫu thuật hơn, nhưng những người em tiếp xúc hàng ngày thật đáng yêu. Duy An tự cười nhạo chính mình, nhưng em không muốn giống như cô Út. Em rất ngưỡng mộ cô Út, nhưng em nghĩ cuộc sống của cô quá khó khăn, cả đời cũng rất ít khi vui vẻ hạnh phúc. Âu Dương Hòa, hôm nay có người nói với em rằng có anh ấy ở đây, em sẽ không sống cô độc quãng đời còn lại. Duy An nghĩ đến Nguyên Soái, đột nhiên cảm thấy ấm áp, cười nói. Quên đi, không nói nữa, em sắp đi rồi, có thể em sẽ không đến gặp anh trong một thời gian dài được. Duy An là một người rất tình cảm, nhưng công việc của cô luôn đòi hỏi cô phải lý trí, nên cô đã học được sự điềm tĩnh của Nguyên Soái. Nhưng với tính cách như vậy, dù cố gắng đến đâu, cô vẫn sẽ dễ xúc động và xử lý theo cảm tính. Giống như tai nạn trong đợt diễn tập vừa rồi, nếu cô dừng lại ngay lần đầu tiên thì thất bại sẽ là cả ba quân khu. Có lẽ Mã Chấn sẽ không hy sinh một chân của mình, nhưng quân đội sẽ không hy sinh các tiêu chuẩn nghề nghiệp mà quân đội luôn đặt ra. Duy An thở dài đứng lên, vỗ vỗ quần áo, ra vẻ thoải mái nói. Không còn sớm, buổi tối em lên máy bay rồi, về sau có thời gian em lại đến thăm anh. Duy An dọn sạch cỏ dại xung quanh và lau bụi trên bia mộ, sau đó mới an tâm rời đi. Khi về đến nhà thì trời cũng đã xế chiều, nắng đã không còn gay gắt, gió biển thổi qua, thậm chí còn có chút se lạnh. Trước khi đi, cô đã đưa chìa khóa cho Nguyên Soái, anh cũng đã thu dọn nhà cửa xong xuôi, ba lô xếp ở một góc phòng khách, chăn gấp thành khối vuông vức như miếng đậu phụ đặt trên sofa, còn có bát đũa lúc ăn điểm tâm sáng nay chưa kịp dọn dẹp cũng được rửa sạch và cất vào tủ. Duy An nhướng mày, đột nhiên cảm thấy làm quân nhân cũng không tệ, ít nhất thói quen sinh hoạt cũng khá tốt, điều này đỡ cho cô rất nhiều phiền toái. Ánh mắt Nguyên Soái nặng nề nhìn cô, quan tâm hỏi. Buổi chiều em đi đâu thế? Trễ như vậy mới trở về. Duy An cười như không cười mở miệng. Tôi đi đâu anh có thể không biết sao? Anh không phải vẫn luôn đi theo tôi sao? Nguyên Soái xấu hổ gãi gãi mặt, một lúc sau mới ho khan chuyển chủ đề. Không còn sớm nữa, chúng ta đi sớm một chút, lúc này giờ cao điểm có thể sẽ tắc đường. Duy An hử lạnh một tiếng, trở về phòng thu dọn đồ đạc. 8 giờ tối, máy bay cất cánh bay vào bầu trời đêm. Duy An dựa vào cửa sổ nhìn bóng đêm đen kịt, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Nguyên Soái đưa tay tắt đèn, bình tĩnh nói. Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội về nhà. Duy An kinh ngạc nhìn anh, một lúc sau mỉm cười thoải mái, đổi tư thế, dựa vào vai anh một cách không khách sáo. Trên mặt Nguyên Soái hiện lên một tia kinh ngạc, sửng sốt một hồi mới chậm rãi bình tĩnh lại. Anh hỏi xin cô tiếp viên cái chăn, sau đó khoác lên cho hai người, nhẹ nhàng ôm vai cô, ánh mắt tràn đầy vui sướng, nhất thời có cảm giác như đồng sàng cộng trầm. Được nghỉ vài ngày, Thiệu Chính không về nhà mà ở bệnh viện với Mã Trấn. Thiệu Chính mới nhập ngũ hơn một năm, mặc dù gặp phải vô số khổ cực, nhưng bởi vì gia đình có gia thế, người nhà thỉnh thoảng có thể tới thăm, cho nên nỗi nhớ nhà của cậu cũng không quá lớn. Huống chi Thiệu Chính mới 19 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên khao khát thoát khỏi xiềng xích của gia đình và tạo ra thế giới của riêng mình. Vì vậy, Thiệu Chính không chút do dự quyết định ở lại chăm sóc cho đồng đội của mình. Thiệu Chính gọi điện về nhà để giải thích sự việc, mẹ cậu chắc chắn sẽ cằn nhằn khi nhớ con trai, nhưng ba cậu rất hiểu cậu. Ông căn dặn cậu chăm sóc Mã Trấn thật tốt và không gây rắc rối cho người khác. Thiệu Chính đảo mắt, dạ dạ tỏ vẻ mình biết rồi, đang định cúp điện thoại, lại sực nhớ một chuyện, do dự một chút, không biết nên mở lời thế nào. Thiệu Chính thở dài, vì lợi ích của đồng đội, cậu vẫn quyết định cầu xin nhờ ba mình hỗ trợ cho Mã Trấn có an bài tốt hơn. Ngay cả cách một tầng điện thoại, giọng nói của ba Thiệu Chính vẫn rất uy nghiêm bức người. Trong quân đội có quy tắc, con là quân nhân, nên sống kiên định, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện đi đường tắt, đầu cơ trục lợi. Điều khiến Thiệu Chính phiền nhất là ba cậu hay dùng giọng điệu khiển trách cấp dưới của mình để răn dạy cậu. Đây cũng là điều cậu khó chịu nhất với huấn luyện viên và Duy An. Thiệu Chính cố nén xúc động, ăn nói khép nép, khẩn cầu nói. Bà, Mã Trấn là một quân nhân vĩ đại, không nên nhận kết quả như vậy. Có rất nhiều quân nhân xuất sắc, không ai trong số họ nên có một kết cục bi thảm, nhưng tai nạn ngoài ý muốn vẫn không thể tránh khỏi. Không có ai đặc biệt, có rất nhiều người như vậy, quốc gia không thể chăm sóc từng người một được. Nhưng ba của Thiệu Chính lại chưa từng nghe con trai mình khẩn cầu như thế này, trầm mặc hồi lâu mới lạnh lùng đồng ý. Bà biết rồi, lần sau không được viện lý do lý trấu như này nữa. Thiệu Chính thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nịnh hót. Bà là tốt nhất, cảm ơn bà. Thiệu Chính vừa cúp điện thoại, quay đầu lại, liền thấy Duy An đứng khoanh tay, mỉm cười nhìn mình. Thiệu Chính cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tức giận trừng mắt nhìn cô nói. Sao cô lại ở đây? Duy An tao nhã nhún vai. Khi nghỉ kết thúc sớm, tôi tới xem Mã Trấn. Còn cậu sao không về nhà? Sắc mặt Thiệu Chính không tốt, không liên quan đến cô. Duy An mỉm cười. Đừng quên, tôi cũng được xem như là huấn luyện viên của cậu, là cấp trên của cậu đấy. Tôi hỏi cậu đáp, cậu liền trả lời tôi như vậy à? Thiệu Chính ủy khuất, đứng nghiêm hành lễ. Tôi ở lại với Mã Trấn. Tôi không yên tâm khi anh ấy ở một mình trong bệnh viện. Duy An thậm chí không nhìn cậu ta, thờ ơ nói. Không đúng. Sắc mặt Thiệu Chính đỏ lên, vẻ mặt căm giận. Báo cáo thiếu tá, tôi không yên tâm khi cậu ấy ở một mình trong bệnh viện. Duy An vừa lòng gật đầu, chắp tay sau lưng khiển trách. Quý củ đã dạy cho cậu từ lâu rồi. Đây là những điều cơ bản nhất đối với tân binh, học từ trong bụng mẹ rồi đấy. Lần sau còn như vậy, lăn về lớp huấn luyện tân binh học lại cho tôi. Thiệu Chính tức giận đến nghiến răng nhưng lại không có lý do gì để cãi lại. Duy An cười khúc khích xua tay nói. Được rồi, tôi đùa với cậu thôi mà, sao lại căng thẳng như vậy? Cậu vẫn nên hoạt bát như một kẻ bệnh thần kinh giống như trước đây, có vẻ vui hơn đấy. Thiệu Chính lập tức đen mặt. Duy An vẫy tay ra ý bảo cậu ngồi xuống băng ghế, quan tâm hỏi. Mã Trấn vẫn không muốn báo cho gia đình biết sao? Thiệu Chính bất đắc dĩ gật đầu. Cậu ấy nói nhà cậu ấy cách nơi này quá xa, cha mẹ tuổi cao sức yếu. Cậu ấy lo lắng đi đường xa. Dù sao cậu ấy cũng có thể lắp tay chân giả vào một vài ngày nữa. Lúc đó cậu ấy có thể tự về nhà. Duy An thở dài trầm ngâm, biết rằng Mã Trấn không muốn đối mặt với gia đình mình, những người thân thuộc nhất. Cho dù Mã Trấn mạnh mẽ và lạc quan, nhưng những di chứng sau chấn thương vẫn không thể tránh khỏi. Niếp Duy An dự định sẽ giải thích điều này với bác sĩ điều trị và yêu cầu ông ta sắp xếp một bác sĩ tâm lý đến tư vấn cho Mã Chấn. Đột nhiên, cảm thấy một bên mặt truyền đến một luồng hơi thở ấm áp. Cô vội vàng cảnh giác lui ra xa, nhìn chằm chằm gương mặt Thiệu Chính đang phóng to trước mắt hỏi. Cậu tới gần như vậy làm gì? Thiệu Chính ngồi thẳng dậy, khinh thường bĩu môi. Tôi chỉ là muốn nhìn kỹ một chút, chủ tường đến tột cùng thích cô ở điểm nào. Duy An không khỏi bật cười. Thế nào? Cậu còn ghen tị với Chu Tường sao? Ai ghen tị chứ? Thiệu Chính tức giận hừ hừ. Duy An trêu ghẹo. Không phải ghen tị với cậu ta, vậy đừng nói là ăn dấm chua của tôi đấy. À, Thiệu Chính khinh thường liếc cô một cái. Đừng tự mình đa tình, tôi thích người dịu dàng ân cần và hiểu chuyện. Nhìn cô xem, cô còn ra dáng đàn ông hơn cả đàn ông chúng tôi. Cưới cô cũng giống như cưới ba tôi vậy, tôi thích cô à, miễn đi. Duy An thản nhiên cười. Ngụy Tuyết không tệ, đáp ứng yêu cầu của cậu. Thiệu Chính không biết nghĩ tới cái gì, không tự giác thân mình run lên, một bộ dáng xin tha thứ cho kẻ bất tài nói. Thôi đi, y tá Ngụy Tuyết, thật sự rất... Thật sự cái gì, Thiệu Chính không nói tiếp, nhưng Duy An cũng có thể đoán được. Ngụy Tuyết một bộ dáng dịu dàng nũng nịu, kỳ thật con bé am hiểu nhất là giả heo ăn thịt hổ, quỷ nhỏ ranh mãnh. Nhìn thái độ Thiệu Chính bây giờ, hẳn là cũng ăn không ít đau khổ ở chỗ Ngụy Tuyết. Thiệu Chính muốn nói lại thôi, lúng túng chọc vào cánh tay của cô, ngữ khí khoan dung nói. Này, về sau tôi cũng sẽ không gọi cô là chị dâu đâu. Chu Tường vĩnh viễn là anh em của tôi. Vì mặt mũi của cậu ấy, tôi về sau sẽ không gây chuyện với cô nữa. Nhưng muốn tôi gọi cô là chị dâu, thì... Dưng dưng. Duy An dở khóc dở cười đánh gãy lời cậu. Ai nói tôi muốn làm chị dâu của cậu? Thiệu Chính kinh ngạc, không thể tin nhìn chằm chằm cô. Chu Tường tốt như vậy, cô còn có cái gì không hài lòng? Duy An uyển chuyển mở miệng. Cậu ta tốt lắm. Ở trong lòng tôi, cậu ấy và cậu đều giống nhau, đều là đồng đội của tôi. Tôi xem hai người như em trai vậy. Ai muốn làm em trai của cô? Thiệu Chính cả giận. Không đúng, cô không thích Chu Tường. Chẳng lẽ cô có người thích rồi sao? Duy An ngẩn người. Điều đầu tiên trong đầu không phải là phản bác, mà cư nhiên hiện lên cái tên Nguyên Soái. Khẽ cười lạnh một tiếng, lắc đầu thở dài. Mặc kệ tôi có người trong lòng hay không, cũng sẽ không thích Chu Tường. Hai mắt Thiệu Chính cửu hận nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt đăng đăng sát khí, ngạo nghễ, vô lý nói. Trừ bỏ Tường ca, cô thích gã đàn ông nào, tôi sẽ đi giết hắn. Duy An không nói nên lời, nhìn bầu trời, thở dài một hơi rồi khẽ nói. Thiệu Chính, tên nhóc quậy nứt đất banh trời như cậu, người nhà cậu có biết không? Thiệu Chính vung nắm đấm ậm ừ nói. Lão tử nói là làm. Duy An cười nhạo. Ngay cả tôi cậu còn đánh không lại, còn muốn đi giáo huấn người khác sao? Duy An bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Thiệu Chính muốn đi tìm Nguyên Soái gây phiền toái. Không đúng, tiểu tử này hẳn là không dám làm vậy. Ở trước mặt Nguyên Soái, cậu ta giống như một con chuột nhỏ sợ hãi. Nụ cười trên mặt cô bỗng cứng đờ. Không đúng, ai nói cô thích Nguyên Soái? Thiệu Chính cau mày nhìn sắc mặt cô thay đổi, không khỏi nghi ngờ hỏi. Đừng nói là cô thích tôi nha. Duy An không biết nên khóc hay cười. Tôi đã nói rồi, trong mắt tôi, các cậu giống như em trai. Sao hai người lại quan tâm đến chuyện cá nhân của tôi như vậy? Thiệu Chính bĩu môi. Ai thèm quan tâm cô, tôi là quan tâm anh em của tôi. Trong lòng Duy An đột nhiên cảm thấy hỗn loạn, đứng dậy nói. Được rồi, tôi có việc phải làm, Mã Chấn đang hồi phục tốt, nói với cậu ấy rằng tôi sẽ đến thăm lần sau. Nói xong, Duy An không đợi Thiệu Chính trả lời, bộ dáng như muốn chạy trối chết, vội vã rời đi. Duy An xuống máy bay nghỉ ngơi một lúc rồi đến bệnh viện. Nguyên Soái muốn đến gặp Mã Chấn nhưng anh không có thời gian. Anh phải quay lại đội để báo danh sau khi nghỉ phép xong, sau đó giải quyết những việc tồn đọng nên đành quay về quân doanh trước. Duy An lái chiếc mô tô hay dùng để duy trì trật tự xã hội đến trước cửa lữ đoàn đại đội đặc chủng. Vừa muốn đi tìm đại đội trưởng Trần thì nhìn thấy từ phía xa Nguyên Soái đang đi đến. Cô cảm thấy không được tự nhiên, định giả vờ như không nhìn thấy anh và né tránh, nhưng đã bị đôi mắt sắc bén của Nguyên Soái bắt được. Duy An xấu hổ cười cười, xấu đầu hở đuôi giải thích. Thật trùng hợp, tôi cũng đang muốn tìm đại đội trưởng Trần. Nguyên Soái nghi hoặc nhìn cô, gật đầu nói. Không cần tìm, anh báo tin cho em luôn. Đây là nhiệm vụ mới, em xem một chút đi. Có nhiệm vụ sao? Duy An tự nhiên gạt đi những cảm xúc cá nhân, tiếp nhận hồ sơ và nhanh chóng xem qua. Cái này... Duy An nhíu mày do dự nêu ý kiến. Không tốt lắm đâu, rủi ro rất cao, có thể gây thương tích ngoài ý muốn. Làm gì có cái nào không có rủi ro đâu. Nguyên Soái thản nhiên nói. Hàng ngày huấn luyện chiến đấu, nhảy dù, trèo tường, thậm chí võ trang việt dã đều có khả năng gây thương tích. không thể bởi vì có nguy hiểm mà ngừng huấn luyện. Bằng không trên chiến trường gặp được đủ loại nguy hiểm, bọn họ làm sao tự bảo vệ được mình, làm sao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Duy An biết rằng những gì anh nói là đúng, nhưng cô vẫn không đành lòng, suy nghĩ một lúc và nói. Chuyện này cần được lên kế hoạch kỹ lưỡng, những tai nạn nên được giảm thiểu tối đa. Đương nhiên. Nguyên soái gật đầu thở dài. Bọn họ là lính của anh, là vũ khí sắc bén do quốc gia bồi dưỡng, ai cũng không muốn bọn họ chịu bất kỳ tổn thương nào. Duy An đem hồ sơ giao cho anh. Được rồi, tôi đã biết, cần trạm y tế hỗ trợ gì thì cứ nói. Nguyên soái yên lặng nhìn cô, ánh mắt thâm thúy khó đoán khiến Duy An sởn cả tóc gáy. Cô không khỏi sờ sờ cổ áo, quần áo đều đã cài cúc đàng hoàng, cô không khỏi kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy? Nguyên soái híp mắt đột nhiên nói. Em vừa rồi là trốn anh sao? Dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại cực kỳ khẳng định. Cô nhất thời nhớ tới cuộc nói chuyện lúc nãy với Thiệu Chính, lỗ tai hơi hơi nóng lên, ra vẻ bình tĩnh lắc đầu. Làm gì có, anh nghĩ nhiều rồi. Nguyên soái trầm ngâm một lát, hai mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Anh hiểu được. Cô ngạc nhiên hỏi, anh hiểu được cái gì? Nguyên soái có chút đắc ý, khóe mắt không che giấu được ý cười. Nhất định là em đang thẹn thùng. Duy An cười với khuôn mặt đờ đẫn và hỏi một cách vô cảm. Tại sao tôi lại thẹn thùng? Nguyên soái nhướng mày nhìn cô đầy hiểu biết. Anh biết hết rồi. Anh biết cái gì chứ? Trong lòng cô phỉ nhổ một phen, người đàn ông này quá đáng sợ. Ai mà biết được anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu chứ? Nguyên soái nhìn sắc mặt dữ tợn của cô, vỗ vỗ đầu cô trấn an. Đừng lo, quan hệ hai chúng ta là được quân đội cho phép, Trần đội trưởng cũng ủng hộ. Quan hệ hai chúng ta cái quần què, mẹ kiếp, thanh danh của cô đã bị người này hủy hoại hoàn toàn từ trong ra ngoài. Niếp Duy An khóc không ra nước mắt. Ngày nghỉ luôn qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã chấm dứt. Những người lính đặc chủng hiếm hoi có được vài ngày nghỉ, vừa về nhà sum họp gia đình chưa được bao lâu đã bị gọi quay về quân doanh khẩn cấp. Bộ đội đặc chủng bọn họ là bộ đội biệt kích thứ nhất, là lực lượng phản ứng nhanh tức trực 24/7, nên khi họ nhận được điện thoại, mặc dù buồn nhưng vẫn lập tức trở về đơn vị. Trong doanh trại có một bầu không khí căng thẳng khiến những người vừa trở về không có thời gian để từ từ điều chỉnh mà lập tức lao vào chuẩn bị nghiêm túc cho trận chiến. Đương nhiên, cũng có không ít người thấy hừng hực khí thế. Bọn họ từ khi gia nhập lữ đoàn đặc chủng, cả ngày đều trải qua huấn luyện phức tạp. Mặc dù tham gia đủ các loại diễn tập quân sự, thực hiện một số nhiệm vụ lớn nhỏ, nhưng thực tế cũng chưa từng trải qua chiến trường thực sự. Nhìn bầu không khí hiện tại, không cần phải nói, nhất định có một sự kiện lớn. Mọi người đứng xếp hàng ở sân tập, nguyên soái nhìn thời gian, không nói nhiều, trầm giọng ra lệnh. 2 phút nữa, trở về chuẩn bị. Mọi người lập tức chạy về ký túc xá, thay quần áo, xách ba lô lên và quay lại tập hợp. Ba lô của mọi người đã được chuẩn bị từ sớm, được xếp ngay ngắn trên chiếc giường trống trong ký túc xá cùng với mũ chống đạn. Ba lô đơn giản chỉ là một chiếc hộp đa di năng với đủ loại nhu yếu phẩm, lều cá nhân, hộp cơm tự hâm nóng chứa thức ăn khô, đảm bảo không hết hạn sử dụng, vitamin, túi sơ cứu, vân vân, và 2 bộ quân phục dự phòng cùng một đôi ủng cao cổ dành cho lính nhảy dù. Những thứ này luôn phải kiểm tra hàng ngày bất kể có nhiệm vụ hay không, bởi vì một khi có nhiệm vụ khẩn cấp, bọn họ căn bản không có thời gian để chuẩn bị. 2 sĩ quan đứng trước cửa kho vũ khí, một người cầm sổ tay ghi nhanh, một người phát súng đạn. 2 phút sau, toàn thể quân nhân chờ xuất phát. Nguyên soái trịnh trọng nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén chậm rãi quét qua từng người, trầm giọng nói. Bây giờ, mỗi người có 1 phút đồng hồ gọi điện thoại cho người thân nói lời từ biệt. Trong lòng mọi người nhất thời vang lên tiếng lộp bộp. Tuy rằng bọn họ ngày đầu tiên gia nhập lữ đoàn đặc chủng đã để thư tuyệt mệnh trong túi, hơn nữa huấn luyện hàng ngày cũng vô số diễn tập rất nguy hiểm, nhưng đối mặt với sự đe dọa cái chết như vậy vẫn là lần đầu tiên. Chỉ một thoáng tất cả mọi người đều lặng im khi thấy hừng hực lúc nãy nhanh chóng nguội đi. Họ lặng lẽ bước đến bốt điện thoại xếp hàng. Họ vừa mới từ nhà trở về và trước khi họ có thể gọi một cuộc điện thoại để báo bình an của mình khi nhiệm vụ kết thúc, thì cuộc gọi lần này có thể là cuộc gọi cuối cùng trong đời. Không ai nhẫn tâm làm người nhà lo lắng, nên đều dùng giọng điệu lãnh đạm như không có việc gì để nói chuyện với người thân. Ngay cả Thiệu Chính cũng thu hồi lại tính tình ương ngạnh, lần đầu tiên ngoan ngoãn nói chuyện với cha mẹ. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, nhưng trên mặt ai nấy đều không mang theo vẻ lo sợ sinh tử. Dù phía trước có nguy hiểm đến đâu cũng không thể khiến họ nao núng, ánh mắt kiên nghị chạy đến địa điểm tập kết. Kể từ giây phút họ tuyên thệ dưới quốc kỳ, tính mạng của họ đã được giao cho đất nước. Sau khi điểm số xong, nguyên soái chắp tay sau lưng trầm giọng nói, Nghiêm, Nghị, tất cả chú ý, rẽ phải. Bên phải là một sân bay quân sự nhỏ với vài chiếc trực thăng vũ trang đang đậu. Mọi người vừa nhìn thấy ánh mắt sáng lên, đủ loại cảm xúc trong lòng lập tức tiêu tán. Đây là loại Z-10 mới nhất, ngày thường bọn họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Trước đây, họ vẫn dùng loại máy bay trực thăng kiểu cũ để học tập và huấn luyện, bọn họ chưa bao giờ được dùng máy bay trực thăng này. Nguyên soái hử lạnh một tiếng cao giọng quát, còn không lên trực thăng. Phi công đã vào chỗ, mọi người hưng phấn lên trực thăng, sau khi ngồi xuống không khỏi nhìn đông ngó tây. Nguyên soái lạnh lùng trào phúng nói, không có tiền đồ. Nhưng cũng không cần nói thêm cái gì, là một quân nhân, dường như đối với vũ khí trang bị có vẻ si mê yêu thích. Khẩu súng trong tay là mạng sống của họ, giống như những kiếm sĩ cổ đại, kiếm mất, người mất là bình thường. Thượng sĩ cười nói, về sau còn nhiều cơ hội, những chiếc Z-10 này là trực thăng tân tiến nhất, được cấp cho các cậu sử dụng đấy. Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía trước, mọi người im lặng trong giây lát, lúc này mới thấy Duy An đang ngồi ở ghế lái phụ. Cô quay đầu nhìn bọn họ cười nói, cấu hình tốt như vậy, vũ khí tối tân nhất trong lữ đoàn chúng ta đều được giao cho các cậu. Nếu như nhiệm vụ thất bại, các cậu còn không mất hết mặt mũi à? Thiệu Chính bĩu môi, ngạo mạn hừ một tiếng. Yên tâm, chúng ta là những bộ đội đặc chủng giỏi nhất. Chỉ cần Hoa Nam lợi nhận xuất quân, kẻ địch tất nhiên sẽ bỏ chạy. Vẻ mặt Thiệu Chính hăng hái, khuôn mặt tuy rằng còn mang theo một chút trẻ con, nhưng sự cứng rắn do gian khổ huấn luyện khiến cậu ta có vẻ đáng tin cậy và làm người khác an tâm. Duy An quét mắt nhìn mọi người với một nụ cười, trên mặt ai cũng có sự tự hào. Bọn họ vừa mới đoạt được giải quán quân trong đợt diễn tập quân sự liên hợp ba quân. Khi tinh thần chiến đấu lên cao, tất nhiên họ rất tự hào. Nếu Duy An nghĩ đến nhiệm vụ sắp tới, lại nhịn không được khẽ thở dài một cái. Thiệu Chính nhạy bén nhận ra lo lắng của cô đang lo lắng bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, cậu bất mãn trừng mắt nhìn cô. Phụ nữ đúng là rắc rối, trước sợ sói sau sợ hổ thì làm được gì? Phùng Duệ thản nhiên mở miệng. Dẫu cho người có hung hăng, chẳng qua gió mát thổi ngang núi này. Nguyên soái cao mày, ý vị thâm trường nhìn Duy An nói. Thượng sĩ, hãy nói cho họ biết về nội dung nhiệm vụ. Thượng sĩ cười tủm tỉm, vừa tải đoạn clip vừa nhanh chóng giải thích. Theo tình báo, một nhóm khủng bố đã xâm nhập vào thành phố C, trong đó thậm chí còn có một số lính đánh thuê khét tiếng quốc tế. Nhóm này đã bắt cóc một nhà sinh vật học và nhân thân nhân của ông ta. Con tin đang giữ bí mật kết quả nghiên cứu khoa học, và đây chính là mục đích của bọn chúng. Giáo quan nhìn sắc mặt không chút thay đổi của Nguyên soái, dừng một chút tiếp tục nói. Thành tựu nghiên cứu khoa học này không chỉ là bí mật của quốc gia chúng ta, mà sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội loài người. Nếu nó rơi vào tay những kẻ khủng bố, chắc chắn sẽ gây ra thảm họa. Vì vậy, nhiệm vụ của các cậu là giải cứu con tin và đảm bảo an toàn cho họ. Giáo quan trải ra một tấm bản đồ thành phố C, chỉ vào một điểm nhất định nói. Đây là một nhà máy bỏ hoang, là cứ điểm tạm thời của bọn khủng bố. Bọn chúng đông người, bố trí rất chuyên nghiệp, rất khó lẻn vào. Theo điều tra, các con tin đã bị nhốt trong tầng hầm của nhà máy. Mọi người đều cẩn thận nghiên cứu bản đồ, không khỏi nhíu mày. Nhà máy bỏ hoang nằm dưới chân núi thuộc vùng ngoại ô, nhưng cách đó một quả đồi nhỏ lại là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, lại đang là mùa du lịch cao điểm. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách yên lặng, không kinh động đến người dân thì tương đối khó khăn. Huống chi trên bản đồ biểu hiện, địa hình chung quanh có vẻ phức tạp, mặc dù có lợi cho bọn họ ẩn nấp nhưng cũng có lợi cho quân địch mai phục. Tổng thể mà nói, nhà máy này dễ phòng nhưng khó tấn. Thượng sĩ tiếp tục nói, để không gây hoang mang trong dân chúng và tránh bất ổn xã hội, trừ khi thật cần thiết, không được phép nổ súng bên ngoài nhà máy. Phùng Duệ gật đầu, chúng ta từ nơi này đi qua. Ngón tay chỉ dọc theo một con sông nhỏ, tiếp tục nói, phòng thủ ở đây chắc chắn sẽ tương đối yếu. Giáo quan ừ một tiếng bổ sung. Còn có một chuyện, con tin là một nhà khoa học bình thường, không phải quân nhân, có thể không chịu được kẻ địch tra tấn mà khai ra thành quả nghiên cứu của mình. Vì đảm bảo bí mật không bị lộ ra ngoài, nhất định phải bắt sống bọn chúng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Chu Tường nhịn không được nói. Nếu kẻ địch ra tay trước thì sao? Lính đánh thuê luôn lấy tiền để làm việc và chúng cực kỳ hung ác. Các cậu là lực lượng tác chiến đặc biệt. Nguyên soái im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng khiến mọi người sững sờ. Nguyên soái lạnh lùng nhìn bọn họ. Bộ đội đặc chủng nhất định phải cân nhắc mọi khả năng, phối hợp phương án tác chiến đặc thù. Các cậu là quân nhân, nghĩa vụ của quân nhân chính là chấp hành mệnh lệnh. Nếu như các cậu được yêu cầu cố gắng đảm bảo bắt sống kẻ địch, các cậu phải tìm ra cách, không hỏi tại sao hay viện lý do bào chữa. Mọi người bị nói, sắc mặt ngượng ngùng, xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Không phải là không cho phép các cậu nổ súng, trừ phi là biện pháp cuối cùng, còn không nhất định phải tận lực bắt sống. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đảm bảo thu được càng nhiều tin tức chính xác càng tốt. Nguyên soái lạnh lùng quét qua bọn họ. Tôi chưa bao giờ yêu cầu các cậu đứng yên để kẻ địch làm thịt. Mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nghiêm mặt nói. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi. Thượng sĩ nghiêm nghị nhìn bọn họ. 100.000 lần phải cẩn thận. Kẻ thù có rất nhiều vũ khí sinh học và hóa học. Các cậu không chỉ phải lo bảo vệ an toàn của chính bản thân mình, mà còn phải cố gắng hết sức để tránh ô nhiễm môi trường do vũ khí sinh học và hóa học gây ra. Sắc mặt mọi người rùng mình, bọn họ tự nhiên hiểu được vũ khí sinh hóa học là gì. Vũ khí sinh hóa học cực kỳ nguy hại, không chỉ vì tính sát thương cao, tác động mạnh trên phạm vi rộng, mà còn vì tác hại lâu dài của chúng đối với mọi sinh vật sống. Thượng sĩ chỉ dưới chỗ ngồi của bọn họ. Mặt nạ dưỡng khí đều chuẩn bị xong, nhớ kỹ, tự bảo vệ mình. Mọi người yên lặng, lấy mặt nạ dưỡng khí ra đeo vào. Máy bay đã đến địa điểm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bọn họ lần lượt xếp hàng chuẩn bị nhảy dù. Duy An và Nguyên Soái đi ở cuối cùng. Anh nhíu mày, cẩn thận kiểm tra túi dù của Duy An, xác nhận không có vấn đề gì mới đưa trả lại cho cô. Duy An cười nói. Đội trưởng của đội nhảy dù đã đích thân kiểm tra từng người trước khi xuất phát rồi. Đừng lo, tôi đã từng nhảy dù nhiều lần rồi. Nguyên Soái không thèm để ý lời cô nói, trưng ra vẻ mặt. Không phải anh đang quan tâm em. Anh kiêu ngạo quay lưng lại, hai tay bám vào cửa, làm tốt động tác chuẩn bị nhảy dù. Duy An lạnh lùng cười, bỗng nhiên nhấc chân, đá mạnh vào mông anh. Nguyên Soái còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài. Viên phi công cười đến toàn thân run lên, thậm chí máy bay cũng bắt đầu chao đảo, lau nước mắt, đứt quãng nói. Khâm phục, khâm phục. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người dám thách thức uy nghiêm của đại soái. Duy An hừ một tiếng, lười đáp trả với phi công, tư thế tiêu sái lại chuẩn mực, lưu loát nhảy xuống máy bay. Sau khi toàn đội nhảy dù tập hợp trên mặt đất, Nguyên Soái chắp tay sau lưng đứng ở phía trước đội ngũ, thấp giọng quát. Có tự tin không? Có. Sẵn sàng chưa? Luôn luôn sẵn sàng. Nguyên Soái vừa lòng gật đầu, quay người liền nhìn thấy Duy An đang vừa đi vừa trò chuyện với thượng sĩ tiến về phía bọn họ. Bỗng nhiên, các thành viên trong đội ngay lập tức trông rất kỳ lạ. Không khí im phăng phắc. Nguyên Soái quay lại lạnh lùng hỏi. Sao vậy? Mọi người đồng loạt lắc đầu, mím chặt môi, làm ra vẻ không có chuyện gì. Trong lòng Duy An vui vẻ, cô đương nhiên biết lý do tại sao mọi người lại như vậy. Trên mông của huấn luyện viên oai hùng khí phách của bộ đội đặc chủng in hình một dấu chân rất rõ ràng. Nguyên Soái luôn có giác quan nhạy bén nên nheo mắt nhìn thượng sĩ bên cạnh bằng ánh mắt phóng điện. Quách Đông không nhịn được sờ sờ mũi, ho một tiếng cố nín cười, uyển chuyển nhắc nhở. Phía sau quần của anh, dính chút bụi. Nguyên Soái lập tức nhớ tới chuyện bị Duy An đá trên máy bay, sắc mặt lập tức đen lại, hung tợn trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện, quay lưng vung tay lạnh lùng nói. Các tiểu đội chú ý, xuất phát. Nguyên Soái là người cho dù núi Thái Sơn sập xuống cũng sẽ không đổi sắc mặt. Đừng nói là một vết chân ở sau mông, cho dù toàn bộ mông đều lộ ra ngoài, anh cũng có thể giả bộ như không có chuyện gì. Huống chi Nguyên Soái luôn xây dựng hình ảnh uy phong, chỉ cần đứng đó đen mặt, không ai dám cười to, vội vàng ôm súng bỏ chạy. Thượng sĩ cảm nhận sâu sắc được, nếu tiếp tục ở lại đây thì sẽ bị làm bia đỡ đạn. Lòng bàn chân như được bôi dầu, vội vã chạy lấy người. Tôi đi liên hệ căn cứ, chuẩn bị tiếp ứng cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều chạy trốn sạch sẽ, chỉ còn lại có Nguyên Soái và Duy An đứng đối mặt. Đối mặt với ánh mắt trừng trừng của Nguyên Soái, Duy An nhún vai và giải thích với vẻ mặt vô tội. Tôi thấy mọi người đang rất căng thẳng, nên anh đừng đen mặt nữa. Nếu không, thần kinh của họ căng thẳng quá sẽ sụp đổ mất. Anh xem, nhẹ nhàng như bây giờ không phải tốt hơn sao? Nguyên Soái quả thực tức giận cũng không thể phát hỏa được. Thân là bộ đội đặc chủng, trước mặt cấp dưới, nhất định phải tuyệt đối giữ vững uy quyền. Bây giờ xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, đám lính ba gai kia vốn đã khó dạy dỗ, giờ xảy ra chuyện này, sau này bọn họ càng vô pháp vô thiên hơn. Nhưng Duy An nhìn anh với vẻ vô tội như vậy, sự tức giận của anh từng chút một bị dập tắt. Quên đi, cùng phụ nữ so đo cái gì? Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão. Trong lòng Nguyên Soái yên lặng tự an ủi một phen, phụng phịu xoay người, đưa ra yêu cầu rất hợp lý hợp tình. Phủi giúp anh. Mông đẹp của đại soái. Ánh mắt nếp Duy An không khống chế được, dán lên bộ phận nhô lên tròn trịa nào đó. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh đôi mông trần vạm vỡ, làn da màu đồng, đầy đặn và bóng bẩy, hình dáng hoàn mỹ mê người. Cô vô thức nuốt nước miếng. Nguyên soái đợi nửa ngày cũng không thấy cô đáp lại, không khỏi nhíu mày, quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt không kiên nhẫn, thúc giục nói, nhanh lên. Duy An không thể nhịn được nữa, tức giận giống to, fuck you. Sau đó nháy mắt, cô phi thân đạp một cước nữa, trịnh trọng trúng ngay hồng tâm. Nguyên soái không phòng bị, bất giác lảo đảo hai bước, ngã xuống đất. Cô không nghĩ tới một cước của mình có thể quật ngã anh dễ dàng vậy, lập tức bỏ chạy về phía căn cứ, tiếng cười khoái chí văng vẳng xa xa. Nguyên soái bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ dấu chân trên quần, lấy thiết bị vô tuyến điện ra. Sau khi điều chỉnh xong thì nhanh chóng liên lạc với đội viên. Báo cáo vị trí. Phùng Duệ báo cáo tọa độ, quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Địa hình khu nhà xưởng bỏ hoang phức tạp hơn tưởng tượng, địch hết sức cảnh giác. Bọn họ ẩn nấp dưới nước chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm được cơ hội lên bờ mà không bị ai phát hiện. Xung quanh ảm đạm, Phùng Duệ nhìn chằm chằm vào phía trước qua cành cây, trầm giọng nói. Các tiểu đội đã vào vị trí. Nguyên soái quyết định thật nhanh. Tôi ở đây phụ trách tiếp ứng, bắt đầu hành động. Phùng Duệ giơ tay ra hiệu cho những người khác. Thiệu Chính và Chu Tường gật đầu hiểu ý, nhón chân đứng dậy, chia thành hai con đường và đi về phía nhà máy. Lặng lẽ đi vòng ra phía sau kẻ địch. Trong mắt Thiệu Chính lóe lên hung quang, nhanh chóng dùng bàn tay to bịt miệng hắn, một dao chém xuống. Chu Tường bên này cũng hạ gục hai lính canh và kéo họ vào một bụi cây khuất. Hai người gặp nhau, dựa lưng vào nhau ghim chặt súng, một trước một sau, cảnh giác quan sát xung quanh. Không có nguy hiểm thì vẫy tay ra hiệu với đồng đội ở xa xa. Phùng Duệ lập tức cất ống nhòm, trầm giọng nói, đi. Hai thành viên khác trong nhóm nhanh chóng đứng dậy và lẻn vào nhà xưởng một cách thuận lợi. Nhà xưởng tràn ngập mùi hăng hắc nồng nặc, may mắn nơi này còn có rất nhiều thùng gỗ bỏ hoang, có thể dựa vào đó để ẩn thân. Nếu không có gì che chắn, nhóm người bọn họ nhất định trốn không được. Thiệu Chính và Chu Tường phối hợp ăn ý, đóng vai trò là tiểu đội đột kích, động tác lưu loát dọn sạch chướng ngại và đến được trung tâm của nhà máy. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Phùng Duệ híp mắt, trực giác cảm thấy hành trình quá thuận lợi, có gì đó không ổn. Nhưng không biết tại sao, anh cau mày suy nghĩ một chút rồi nói qua bộ đàm. Cẩn thận, khoan hãy đến gần tầng hầm, ẩn nấp tại chỗ, nửa giờ sau hành động tiếp. Tất cả mọi người nhanh chóng tìm một chỗ nấp và quan sát hoàn cảnh xung quanh thông qua ống nhòm. Quả nhiên, không bao lâu sau, một nhóm người từ cửa tầng hầm đi lên. Bọn chúng mặc đồng phục, áo chống đạn, vũ khí tối tân trên vai, tất cả đều đeo mặt nạ đen, đôi mắt lộ ra vẻ hung ác và tàn nhẫn. Xem ra tin tình báo không sai, nhóm khủng bố này quả thực được tổ chức và có kế hoạch bài bản, bất kể từ cách đi đứng hay phương tiện phòng thủ đều có thể thấy được sự chuyên nghiệp của chúng. Kẻ cầm đầu là một người đàn ông cao gầy, một tay đút túi, tay kia cầm khẩu tiểu liên, miệng ngậm điếu thuốc, trông có vẻ khá cầu thả. Nhưng cũng không ai dám khinh thường hắn. Bởi vì bất kể là từ ánh mắt hắn ta ngẫu nhiên đảo qua hay là cách cầm súng của hắn, có thể thấy thực lực của người này không thua gì bọn họ. Thần kinh mọi người đều căng thẳng, nếu liều lĩnh chiến đấu không chút kiêng dè thì bọn họ sẽ không thua. Nhưng nếu yêu cầu là bắt sống, đối mặt với kẻ địch tàn bạo này, cơ hội chiến thắng của bọn họ không lớn. Kẻ đi đầu đột nhiên giơ tay, chỉ vào hai tên thủ hạ nói. Tụi bay ở lại đây canh chừng, cẩn thận một chút. Không biết có phải là bởi vì trong miệng hắn có khói thuốc hay không mà thanh âm khàn khàn. Vâng. Bất quá Phùng Duệ vẫn thấy may mắn, chờ bọn chúng đi rồi, anh mới ra hiệu cho mọi người yên lặng chờ đợi. Chờ hai tên lính canh thả lỏng rồi đánh chúng một đòn. Hai kẻ này cũng được huấn luyện bài bản, đợi hồi lâu, Thiệu Chính và Chu Tường mới tìm được cơ hội từ bên cạnh nhảy ra, gọn gàng khống chế bọn họ. Phùng Duệ lui ra phía sau đến gần cửa, thấp giọng nói, đội quan sát. Thiệu Chính và Chu Tường đồng thời đẩy cửa ra và hai thành viên khác của đội quan sát cũng nhanh chóng bước vào. Sau cánh cửa là một cầu thang dài đi xuống, gấp khúc vô tận và sâu không thấy đáy. Thiệu Chính lấy ra một quả lựu đạn phát sáng, đeo kính nhìn ban đêm điều chỉnh tự động vào, sau đó dựa vào tường chậm rãi đi xuống. Chu Tường nấp, một tay cầm súng và tay kia cầm lựu đạn hơi cay. Phùng Duệ nhìn thấy và giật mạnh cậu ta, ra hiệu cho cậu cất nó đi. Chu Tường nhíu mày, nháy mắt hiểu được ý anh. Nếu là bọn họ tìm đúng chỗ, phía dưới không chỉ có kẻ địch, còn có con tin mà bọn họ cần giải cứu. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không tốt nhất không nên dùng lại vũ khí tấn công bừa bãi. Chu Tường và Thiệu Chính nhất thời trong lòng chửi mẹ nó, này cũng không được, kia cũng không được. Phải biết rằng kẻ thù sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Bọn họ bị bó tay bó chân như vậy, tất nhiên đã cho đối phương rất nhiều cơ hội. Bất quá hai người cũng không nói gì, chậm rãi đi xuống phía dưới. Càng đi xuống dưới, không khí càng âm u ẩm ướt, mùi thối rữa nồng nặc, cộng thêm bầu không khí căng thẳng, làm cho mọi người càng cảm thấy khó thở. Mặt đất phủ đầy rêu ướt và trơn trượt, tuy rằng giúp họ đi không tiếng động, nhưng phải luôn cẩn thận trượt ngã. Sau khi rẽ vào một khúc cua, mơ hồ nhìn thấy một luồng sáng, Thiệu Chính vừa giơ tay lên, tất cả những người phía sau đều dừng bước. Thiệu Chính dựa vào tường, chậm rãi hít một hơi thật sâu, ném ra hai quả cầu thăm dò có kích thước bằng hạt thủy tinh. Hai quả cầu xoay tròn nhẹ nhàng lăn vào tầng hầm. Phùng Duệ mở thiết bị ra, vài giây sau bức ảnh được gửi đến. Có hai bóng người ở góc phòng bị trói vào ghế quay lưng vào nhau và ba người ngồi quanh chiếc bàn ở giữa. Sau khi nhanh chóng ghi nhớ kết cấu trong tầng hầm và vị trí mỗi người, Thiệu Chính vươn tay ra và từ từ dựng thẳng từng ngón tay lên. 1, 2, 3. Thiệu Chính lăn về phía trước và vồ vào người bên phải với tốc độ cực nhanh. Chu Tường đi sau một giây, vượt lên và lao vào người bên trái. Phùng Duệ ở giữa nhảy lên, hai chân kẹp lên cổ trên cổ của người thứ ba, quật hắn ngã xuống đất. Sau đó, đầu gối đập mạnh vào đầu hắn ta, đối phương không kịp giãy giụa, trực tiếp ngất đi. Ba người phối hợp ăn ý, chỉ trong vài giây đã khống chế được hiện trường. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp đứng dậy thì một khối trụ đã nện lên đầu. Đám người bọn họ nhất thời cứng lại, không ai lường trước được việc này, kẻ địch tiến vào khi nào cũng không biết. Tiếng vỗ tay giòn giã vô cùng mỉa mai, một người chậm rãi đi xuống cầu thang, mặc đồ ngụy trang sa mạc, đội mũ trùm đầu màu đen, thản nhiên lộ ra một cỗ hơi thở nồng đậm nguy hiểm. Đó chính là kẻ cầm đầu vừa mới rời đi. Phùng Duệ rùng mình, khó khăn chớp mắt một cái. Không tệ, nhanh vậy đã mò đến tận đây. Thanh âm của người đàn ông vẫn mơ hồ mà nhàn nhạt giễu cợt nói. Chúng mày vừa tới gần nhà xưởng, người của tao đã phát hiện ra. Trong mắt Thiệu Chính lóe lên một tia, bất ngờ quay đầu lại, nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay của một tên đang chĩa súng về phía mình, hung hăng gập xuống, rắc một tiếng, kẻ đó rên lên. Thiệu Chính giật lấy khẩu súng, dùng ngón tay nhanh nhẹn xoay khẩu súng chĩa vào kẻ cầm đầu. Đối phương không khẩn trương chút nào, khóe môi cong lên, chậm rãi cười nói. Mày có thể bắn, nhưng hai đứa bạn của mày sẽ chôn cùng tao, tao nói được làm được. Thiệu Chính gắt gao mím chặt môi, dùng ánh mắt rực lửa nhìn hắn. Ánh mắt Phùng Duệ kiên định, trầm giọng ra lệnh, bắn. Trên mặt Thiệu Chính hiện lên một tia đau đớn, ngón tay đặt trên cò súng run run không nói nên lời. Một lúc lâu sau, cậu ta mới im lặng buông ra. Chu Tưởng phẫn nộ nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi mắng. Khốn kiếp, cậu không phải anh em của tôi. Tên cầm đầu nghiền ngẫm cười, vẫy vẫy tay. Lập tức, mấy người tiến lên thu đi vũ khí và áo chống đạn của bọn họ, chỉ để lại áo sàn di và quần đùi. Mang bọn nó đi, nhốt cùng với hai đứa ngoài cửa. Ba người trong lòng nhất thời lột bột một tiếng. Chết rồi, nhiệm vụ không hoàn thành, cả đội bị tóm gọn. Kẻ địch thô bạo còng tay bọn họ dồn về một xưởng cũ. Tất cả các thành viên trong đội đều bị bắt, điều này khiến mọi người nản lòng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của họ, nhưng họ không ngờ rằng mình không những không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn mà thậm chí còn mất cả tiểu đội. Quả thực là bôi đen mặt mũi quốc gia, hủy hoại danh tiếng của Hoa Nam Lợi Nhận. Mọi người bị nhốt cùng một chỗ, trong phòng rất trống trải, ngay cả cửa sổ cũng không có. Ở giữa có một cái bàn làm việc, trên đó chất đống một ít phế liệu lộn xộn. Thiệu Chính đặt mông ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường, gian nan mở miệng. Thật xin lỗi. Phùng Duệ hung hăng đá một cước vào ngực cậu, tức giận mắng. Xin lỗi cái quần què. Thiệu Chính vẻ mặt suy sụp. Tôi không thể trơ mắt nhìn mọi người chết, tôi làm không được, tôi không nổ súng được. Chu Tường vỗ vai cậu ta. Không ai có thể trách Thiệu Chính không để ý đại cục. Nếu họ chỉ có một người, đương nhiên có thể liều mạng bất chấp tất cả. Nhưng lúc đó nhiều đồng đội như vậy, làm sao mà xuống tay được? Phùng Duệ trầm giọng nói. Được, tạm gác những chuyện này sang một bên, chúng ta hãy thảo luận tiếp nên làm gì. Chu Tường gãi đầu ngồi thẳng dậy. Liên lạc bị cắt đứt, huấn luyện viên không liên lạc được với chúng ta sẽ nghĩ cách cứu viện. Phùng Duệ nhíu mày quát khẽ. Đừng đợi người tới cứu, hãy tự nghĩ cách cứu mình trước. Bây giờ nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ đi. Dù bị bắt cũng không thể quên nhiệm vụ gian khổ, đây là bản năng của người lính. Bây giờ trong tình thế khó khăn này, bên ngoài tầng tầng lớp lớp thủ vệ, toàn bộ vũ khí trang bị đều bị lấy đi. Đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ bây giờ làm sao có thể ra khỏi xiềng xích cũng là một vấn đề. Bên ngoài động tĩnh nhỏ dần, ngoại trừ thỉnh thoảng có âm thanh hai người gác cổng đi lại nói chuyện. Chu Tường rút ra một dây thép nhỏ từ trong giày, Thiệu Chính ăn ý vươn tay ra, sau vài giây chỉ nghe thấy tiếng lách cách nhẹ, còng tay bị mở ra. Hai tay Thiệu Chính vừa được tự do, liền vội vàng cầm lấy dây thép giúp mọi người mở khóa còng tay. Phùng Duệ giơ ngón tay ra hiệu im lặng, mọi người hiểu ra, siết chặt còng tay trên cổ tay. Tiểu Dương và Lưu Tam nhặt một thanh gỗ, sau đó ngồi xuống dựa vào tường, ấn chặt thanh gỗ sau lưng đứng dậy. Sau khi mọi người chuẩn bị xong xuôi, Phùng Duệ lập tức hét lớn. Đến, người đến. Bên ngoài im lặng một lát, sau đó cửa bị thô bạo mở ra. Một người đàn ông cầm súng, trong tay chửi bới đi vào, tức giận đá vào người Thiệu Chính. Mày la hét cái gì? Chu Tường nhíu chặt mày, cuộn người cầu xin. Cho tôi đi toilet được không? Đã lâu rồi tôi còn chưa giải quyết. Mẹ nó. Một người khác cũng đi vào, không kiên nhẫn nhổ nước bọt mắng. Tự giải quyết trong phòng đi, chúng mày không phải được huấn luyện rồi sao? Không chịu nổi nữa à? Đừng có giở trò với tụi tao. Tin lão tử cho mỗi đứa một phát đạn hay không? Nói rồi, khẩu súng trong tay anh ta đe dọa dí vào đầu Chu Tường và gõ mạnh hai lần. Được rồi, mày nói lời vô nghĩa với tụi nó làm gì? Một người khác tiến lên khuyên giải, còn chưa nói xong, Chu Tường đã giơ móng vuốt nắm lấy nòng súng và vặn mạnh. Người đó không kịp đề phòng và buông tay. Chu Tường đoạt lấy khẩu súng, xoay báng súng đập mạnh vào gã đó, khiến hắn ta lùi lại sau hai bước. Phùng Duệ đột nhiên đứng dậy như một con hổ lao vào người còn lại. Hai người cầm súng lao vào đánh nhau, trán nổi gân xanh hung tợn. Lưu Tam và Tiểu Dương lập tức đứng dậy, rút thanh gỗ phía sau ra, nhắm vào hai kẻ đó và đánh họ bất tỉnh. Phùng Duệ và Chu Tường đứng lên, nhanh chóng kiểm tra băng đạn. Đạn đã đầy, cuối cùng họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Thiệu Chính đá hai kẻ đang nằm dưới đất vài cái cho hả giận, sau đó nhặt còng tay lên và còng họ lại với nhau. Phùng đội, kế tiếp làm sao bây giờ? Phùng Duệ quyết định thật nhanh nói. Đi mau, động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh sẽ có người đến. Trước tìm chỗ trốn, sau đó tìm cách liên lạc với huấn luyện viên. Vâng. Phùng Duệ ném súng cho Thiệu Chính và ra lệnh. Chu Tường dẫn đường, Thiệu Chính cản phía sau, đi đến góc Tây Nam. Mấy người lập tức hành động, ai không có vũ khí thì nhặt lên hai thanh gỗ, có còn hơn không? Vì họ đã bị lộ ngay từ khi đến gần nhà máy, điều đó có nghĩa kẻ địch phải có đầy đủ camera giám sát từ trong ra ngoài. Nếu không có cách nào để lén lút thì đành phải quậy đục nước lên, huyên náo càng to càng tốt, kẻ thù càng khó nắm bắt tình hình. Hơn nữa trải qua việc bị bắt vừa rồi, Chu Tường bọn họ không bao giờ dám nương tay nữa, thấy kẻ thù phía xa là bắn. Bầu không khí khói mù mịt khắp nơi, càng dễ ẩn nấp. Bọn họ dũng mãnh xông lên và tìm thấy khá nhiều vũ khí. Thiệu Chính trốn sau một thùng dầu rỗng khổng lồ, đạn bắn va vào tấm sắt phát ra tiếng bang bang liên tục. Vừa giết chết đối thủ, vừa vội vàng nói. Đội trưởng Phùng, chúng ta phải liên lạc với huấn luyện viên ngay bây giờ, nơi này không thể trụ lại nữa. Tôi đi giải cứu con tin, các người rồi đi trước xin tiếp viện. Phùng đội lắc đầu nói. Không được, cậu quá hấp tấp. Cậu đi báo tin xin tiếp viện, tôi đi cứu người. Trong mắt Thiệu Chính lóe lên hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người đều cần anh chỉ huy, anh đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Chu Tường lăn về phía trước và quỳ xuống, bang bang hai tiếng, liền giết chết những kẻ thù lặng lẽ tiếp cận từ cầu thang gầm gừ. Đừng cãi nữa, đội trưởng, anh không thể đi, để tôi đi. A Chính còn trẻ, bốc đồng và thiếu kinh nghiệm. Có tôi ở đây, anh yên tâm đi. Tôi cũng đã từng trải qua việc giải cứu con tin, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phùng Duệ biến sắc, thu súng xuống, trầm giọng ra lệnh. Đội một nghe lệnh. Thiệu Chính và Chu Tường đồng thanh nói. Có. Ngữ khí Phùng Duệ kiên định, chậm rãi nói. Tìm được con tin, không cần đánh rắn động cỏ, ẩn nấp và chờ quân tiếp viện. Phùng Duệ dừng lại và nhìn họ thật sâu. Hãy tự bảo vệ mình. Thiệu Chính đỏ mắt hung hăng nói vâng, tập trung hỏa lực vào góc đông bắc và mở lối thoát thân cho đồng đội. Phùng Duệ, Tiểu Dương và Lưu Tam nhanh chóng rời đi dưới sự yểm trợ của Thiệu Chính và Chu Tường, thành công đột phá vòng vây thoát ra ngoài. Thiệu Chính nở một nụ cười huyết tinh. Người anh em, còn lại hai chúng ta. Chu Tường lộ ra ý cười khoái trá. Chúng ta rốt cuộc có thể kề vai chiến đấu. Phùng Duệ vừa đi, tất nhiên kinh động mọi người, toàn bộ nhà xưởng đầy tiếng súng nổ, bụi bay mù mịt từ mái nhà. Thiệu Chính và Chu Tường đưa lưng về nhau đổi băng đạn, hít sâu 2 giây, đồng thời xông về phía góc đối diện, vừa chạy vừa đánh. Lúc này cấm kỵ nhất chính là do dự, bởi vì chậm 1 giây sẽ cho kẻ địch cơ hội để nổ súng trước. Hai người mở một đường máu quay trở lại tầng hầm từ phía bên kia. Đương nhiên, số người bảo vệ con tin đông gấp mấy lần, hơn chục tên lính đánh thuê cường tráng được trang bị đầy đủ vũ khí tối tân, theo dõi từ phía, không bỏ qua bất kỳ góc chết nào. Chu Tường nhướng mày. Không tốt, bọn chúng muốn di rời con tin. Thiệu Chính cũng đã nhận ra, không cần phải nói, nơi trú ngụ này của kẻ địch đã bị bại lộ, hiển nhiên bọn chúng muốn rời đi. Vẻ mặt Chu Tường âm trầm quan sát tình hình, khuôn mặt kiên quyết của anh dần nhuốm vẻ bi thương của tình thế tuyệt vọng. Anh bình tĩnh nói, chúng ta không thể chờ đợi quân cứu viện, tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng. A Chính, cứu con tin trước đi, huấn luyện viên bọn họ rất nhanh sẽ tìm được cậu. Cậu giỡn à? Thiệu Chính tức giận trừng mắt nhìn anh. Cậu còn nói cậu nhiều kinh nghiệm hơn tôi, giải cứu con tin giao cho cậu, tôi đánh lạc hướng bọn chúng. Bình Nhi, Chu Tường giận tái mặt. Anh nhập ngũ sớm hơn so với Thiệu Chính, còn từng làm đội trưởng của cậu ta, bây giờ anh đã là trung sĩ. Nhưng vì chơi với Thiệu Chính từ nhỏ đến lớn, nên anh luôn coi cậu như em trai, chưa từng ra vẻ bề trên. Lần này, anh dùng quân hàm để trấn áp người khác, buộc Thiệu Chính không thể không cúi đầu. Chu Tường lạnh lùng. Tôi lệnh cho cậu nghe theo sắp xếp của tôi. Vành mắt Thiệu Chính đỏ lên, cắn chặt răng, hồi lâu không chịu phát ra âm thanh. Ánh mắt Chu Tường trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói. Có nghe hay không? Hầu kết Thiệu Chính cao thấp quay cuồng, hồi lâu mới nghẹn ngào, vâng một tiếng. Một tay Chu Tường cầm súng trường, tay kia lấy ra một lựu đạn hơi cay, xé một mảnh vải, thấm ướt bằng nước, che mũi và miệng, sau đó dùng xăng rút chốt lựu đạn và ném vào đám người. Bang một tiếng, làn khói dày đặc lập tức tỏa ra, chặn tầm nhìn của kẻ thù. Chu Tường lập tức duỗi chân phi lên thùng dầu, giết chết rất nhiều kẻ địch, sau đó rơi vào màn xương trắng và không còn thấy bóng dáng nữa. Thiệu Chính hung hăng lau nước mắt, bên tai truyền đến tiếng giống giận của Chu Tường. Âm thanh kịch liệt giao tranh thê thảm như vậy khiến cho Thiệu Chính trong lòng vô cùng chấn động. Thiệu Chính không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới hướng khác. Hỏa lực đều bị tập trung ở phía Chu Tường, cho nên sự phòng thủ ở cửa tầng hầm đột nhiên yếu đi rất nhiều. Thiệu Chính đánh sấp mặt mấy kẻ canh giữ, tìm thấy con tin thành công và nhanh chóng cởi trói cho họ. Đừng sợ, chúng tôi là quân nhân giải phóng nhân dân, đến cứu các người. Nhà khoa học được bảo vệ trọng điểm này, không ngờ lại còn trẻ, mới ngoài 40, bên cạnh còn có một cô gái trẻ. Theo thông tin tư liệu trước đó thì hẳn là con gái của ông ta. Cô bé rơm rớm nước mắt, ngay khi miếng băng dính trên miệng được xé ra, cô bé đã khóc và ôm chặt lấy cánh tay bố. Nhà khoa học run rẩy nhìn Thiệu Chính. Tôi, tại sao phải tin anh? Sắc mặt Thiệu Chính khó coi dọa người, lạnh giọng uy hiếp. Ông có thể không tin tôi, trừ phi muốn ở chỗ này chờ chết. Nhà khoa học vẫn bình tĩnh, nhưng cô bé sợ hãi nhắm mắt và bắt đầu khóc. Câm miệng. Thiệu Chính dùng sức kéo cô, ném cho mỗi người một khẩu súng. Đi theo tôi. Tôi không biết bắn. Thiệu Chính trong lòng lo lắng an nguy của Chu Tường, nóng lòng muốn ra ngoài hỗ trợ anh, nghe vậy lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Khi có người muốn giết các người thì tự nhiên các người sẽ biết bắn. Nhà khoa học kéo áo con gái, khẽ lắc đầu. Nghe anh ta nói, đi thôi. Thiệu Chính đi về phía trước, quay về con đường cũ. Với hai gánh nặng bên cạnh, cho dù lo lắng như thế nào cũng phải đi chậm một cách cẩn thận. Thiệu Chính giơ tay lên, hai cha con lập tức dừng lại, căng thẳng nắm chặt khẩu súng. Nhưng tay họ không kiểm soát được mà run lên. Thiệu Chính tựa vào cửa nghe ngóng một hồi, vặn nắm cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài, liền phất tay ra hiệu bọn họ lui ra ngoài. Thiệu Chính đã lấy một thiết bị nổ nhỏ từ một kẻ địch trước đó, cậu dán nó lên cửa, kéo chốt xuống và nhanh chóng đuổi lại. Trong vài giây, cánh cửa bị xé toạc ra một lỗ hồng. Cũng may, nơi này là cứ điểm tạm thời của kẻ địch, nếu cánh cửa chắc chắn hơn một chút cũng sẽ không bị phá tung bởi loại thuốc nổ này. Thiệu Chính thừa dịp cho bụi còn chưa tiêu tan hết, liền ghim súng một đường bắn phá thông ra ngoài. Bên ngoài yên tĩnh quỷ dị, Thiệu Chính cảnh giác nhìn xung quanh, cẩn thận kiểm tra chỗ Chu Tường biến mất lần cuối. Ngoại trừ khắp nơi vết máu cùng vô số vết đạn thì không còn gì cả. Nhìn vũng máu, Thiệu Chính có thể dễ dàng tưởng tượng ra trận chiến kịch liệt, hai mắt đỏ lên. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.